Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1508 nếu liền ngươi cũng không tin. Trong ngục giam một mảnh yên tĩnh, Quý Bạch mặc cõng Nhan Bạch hướng tới bên ngoài đi đến. Hỗn loạn tựa hồ đã không sai biệt lắm bình ổn xuống dưới. Hoặc là nói, còn có lớn hơn nữa hỗn loạn sắp bắt đầu. Những cái đó nguyên bản ở ngục giam nội bị giam giữ phạm nhân ở sao động. Bọn họ đều đang đợi, chờ cơ hội đi ra ngoài. Chói tai tiếng cảnh báo đã vang lên thật lâu. Lại trước sau không có cảnh ngục lại đây. Này liền thuyết minh, hôm nay trong ngục giam phát sinh sự tình rất khó giải quyết. Càng có khả năng, ngục giam đã tê liệt, cho nên cảnh ngục mới không có xuất hiện. Đây là tốt nhất đi ra ngoài cơ hội. Bỏ lỡ lúc này đây, liền không còn có tiếp theo, ồn ào thanh âm vang lên. Nhốt ở này tường cao tận cùng bên trong phạm nhân không có một cái là đèn cạn dầu. Hiện giờ đều bắt đầu tính toán mở cửa ra, thấy Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch đi ngang qua, sôi nổi từ nhà tù nội ló đầu ra, huy xuống tay, ý đồ làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trợ giúp bọn họ chạy ra tới, Quý Bạch mặc còn lại. Là bỏ qua rớt này đó ồn ào thanh âm. Hắn vừa đi một bên mở miệng, giải thích chính mình mấy ngày nay làm sự tình, săn giết tổ chức người tưởng rằng buộc trụ ta. Chế tạo chúng ta hiểu lầm, ta làm cho bọn họ thuận lợi đem ta trảo trở về đại bản doanh. Hiện giờ cái kia săn giết tổ chức hiện giờ đã không còn nữa tồn tại. Nó bị ta hủy hoại, ta ở đàng kia cũng biết một chút sự tình. Cái này săn giết tổ chức người bất quá là người khác xếp vào ở chúng ta thời đại một cái quân cờ. Cho bọn hắn một ít vô pháp kháng cự chỗ tốt. Hứa hẹn đi tương lai thế giới vinh hoa phú quý. Này căn bản tính mục đích là vì sáng tạo một ít đồ vật ra tới. Chính là cái kia có thể đi trước tương lai chìa khóa mảnh nhỏ. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Cái này kẻ thần bí như vậy hy vọng chúng ta chết. Nhưng vẫn đều không có tự mình xuất hiện nguyên nhân. Có lẽ là bọn họ căn bản vô pháp đi vào thời đại này. Ít nhất, vô pháp từ bọn họ cái kia thời đại đi vào hiện tại. Trừ phi là gặp gỡ khó gặp trùng động. Quý Bạch mặc mở miệng nói, Quý Bạch mặc nói. Liền từ quần của mình túi chung lấy ra một ít đồ vật. Đây là một ít cùng Nhan Bạch phía trước được đến chìa khóa trò chơi ghép hình mảnh nhỏ không sai. Biệt lắm đồ vật. Chỉ là mỗi một khối hình dạng đều không giống nhau, không đua ở bên nhau. Căn bản không biết đây là cái gì, không thể chưa bao giờ tới đi vào thời đại này. Nhưng là ta tưởng lại có thể từ chúng ta hiện tại thời đại. Dung chế tạo ra tới chìa khóa, mở ra trùng động, hàm tiếp tương lai, săn giết tổ chức người ở thời đại này dùng công cụ liên hệ đối phương hơn nữa định vị trùng động. Đối phương sẽ bắt giữ cái này trùng động. Tiến hành không gian khiêu dược. Đây là một cái song hướng thông đạo. Này đại khái chính là đối phương mục đích. Quý Bạch mặc nói chuyện thanh âm không lớn. Ghé vào hắn trên vai Nhan Bạch vừa vặn tốt có thể nghe thấy. Quý Bạch mặc nói thực hiển nhiên. Có lẽ đi tương lai sau. Bọn họ là có thể đủ trực tiếp bắt được cái kia phía sau màn người là ai. Đem tương lai thủy rào vần đục đại loạn. Cho nên mặc tin tưởng ta nhất định sẽ không hiểu lầm. Ngươi sao? Vì cái gì? Nhan Bạch lại là bắt được Quý Bạch mặc trong giọng nói một khác điều trọng điểm. Nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch Bạch, nếu liền ngươi cũng không tin. Trên đời này liền không có ta có thể tin tưởng ngươi. Quý Bạch mặc lắc lắc đầu, nghe Nhan Bạch dò hỏi trả lời nói. Hắn là cái lãnh tâm quạnh quẽ người. Người khác sinh tử đều hảo. Hắn hết thảy đều không thèm để ý. Liền tính là đối với những cái đó huyết thống thân nhân cùng với bằng hữu cũng chưa từng có bao nhiều tín nhiệm, thờ ấu trải qua, tạo thành hắn mẫn cảm lạnh băng tâm, không tín nhiệm người nào, mà này trái tim, sớm đã bị người nào đó trộm đi, nếu trên thế giới này nhất định phải có cái hắn nguyện ý tin tưởng. Người, như vậy không hề nghi ngờ là Nhan Bạch. Hết chương.